Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2472, chương 2469, hoang mang. Ngắn ngủi một câu, Dịch Thiên Vân liền có thể nghe ra không ít tin tức, xem ra từng có ngũ sắc đế vương long người thừa kế cùng yêu long tộc tiếp xúc qua, bất quá cũng đã chết. Chính là không biết tình huống cặn kẽ như thế nào, tự lo nói chuyện. Kém chút quên tự giới thiệu mình, ta là yêu long tộc trưởng lão. Gọi ta Long Phàm trưởng lão là được rồi, Long Phàm trưởng lão thân hòa cười một tiếng. Đối Dịch Thiên Vân thái độ cũng không tệ lắm. Bất quá không như trong tưởng tượng như vậy nhiệt tình, có lẽ bọn hắn gặp qua ngũ sắc đế vương long người thừa kế. Đồng thời cũng chết qua mấy cái kia muốn nhiệt tình đều nhiệt tình không nổi, dù sao trời biết nói Dịch Thiên Vân bao lâu chết mất, nếu là chết mất, đây chẳng phải là lãng phí biểu lộ rồi. Long Phàm trưởng lão, người nói là trước kia gặp qua cái khác ngũ sắc đế vương long người thừa kế rồi. Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói, có thể cùng ta nói rõ chi tiết nói chuyện, bọn hắn tình huống a? Dịch Thiên Vân đối bọn hắn tình huống vẫn là có mấy phần hứng thú, hắn muốn biết nói trước mấy đời ngũ sắc đế vương long người thừa kế đến tột cùng là chết như thế nào, chí ít chính mình sẽ đề phòng một chút. Cái này Long Phàm trưởng lão thật sâu thở dài nói, cái này liền nói rất dài dòng, bất quá làm người thừa kế, người tình cảnh có thể nói vô cùng nguy hiểm. Bởi vậy hết thảy đều muốn hành sự cẩn thận, lấy ngươi tình huống hiện tại liền đã ở vào nguy hiểm khu vực, hơi không chú ý liền sẽ bị cừu địch giết chết, làm ngũ sắc đế vương long người thừa kế. Ngươi không riêng truyền thừa đến ngũ sắc đế vương long độc hữu tinh thần pháp tướng, càng là ngay cả ngũ sắc đế vương long đại nhân cừu địch cũng cùng nhau truyền thừa xuống. Long Phàm trưởng lão lời khuyên nói, chúng ta là có trách nhiệm bảo hộ ngươi an toàn, nhưng ngươi ra ngoài hành động lúc, chúng ta liền không có cách nào bảo vệ. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu. Điểm ấy hắn vẫn có thể biết đến, chỉ ít biết nói trước mấy đời ngũ sắc đế vương long người thừa kế không phải tìm đường chết là được. Rồi, điểm ấy ta vẫn là hiểu, không biết có bao nhiêu cừu địch đâu. Dịch Thiên Vân tương đối quan tâm cái này. Tử Vân Tinh Đế cũng không có cáo chi chính mình, cũng chỉ có thể từ Long Phàm trưởng lão bên này giải, kỳ thật cũng không phải là Tử Vân Tinh Đế không có cách nào cáo chi chính mình, mà là tu vi không tới. Như là Tử Vân Tinh Đế nói, cũng phải cần riêng phần mình ma luyện đi lên mới được, cái này mang ý nghĩa hết thảy đều tại Tử Vân Tinh Đế bọn hắn khống chế phạm vi bên trong. Chỉ cần tu vi không phải rất đột xuất lời nói, liền sẽ không có cái gì cừu địch. Điểm ấy Dịch Thiên Vân thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Mới đầu tu vi tương đối thấp lúc, nơi nào sẽ có người nhận ra được, cũng chỉ cảm thấy rất lợi hại độc hữu tinh thần pháp tướng. Chờ dần dần tu vi tăng lên đi lên lúc, hắn mới gặp được một số cừu địch tỉ như độc nhãn cự thú tộc hoặc là chủng tộc khác. Đem hắn độc hữu tinh thần pháp tướng cho nhận ra, độc nhãn cự thú tộc có thù với hắn, cũng chính là những cái kia lựa chọn thống trị thế giới phe phái. Còn lại ngược lại là không có cái gì địch ý, bất quá chỉ là điểm ấy. Như vậy đủ rồi, cái này, ai, thật đúng là nói không ra. Tóm lại rất nhiều chính là Long Phàm trưởng lão cười khổ nói. Dù sao trước đó những người thừa kế kia đều là chết tại những này cừu nhân trong tay. Điểm ấy ngươi coi như cẩn thận một chút, gánh vác cái này truyền thừa liền mang ý nghĩa yêu cầu gánh chịu càng nhiều trách nhiệm. Bất quá vì ngươi an nguy, chúng ta có thể cung cấp yêu long tộc che chở nơi trốn, còn có nhất định tài nguyên. Đương nhiên, tài nguyên không có khả năng không có tận cùng cung cấp. Ngươi có thể hoàn thành một số nhiệm vụ thu hoạch được cống hiến đổi lấy, bởi vì thân ngươi phần tương đối đặc thù một chút, đổi lấy tài nguyên cần có cống hiến sẽ hơi thấp một số. Long Phàm trưởng lão trong lời nói ngược lại là tràn ngập mấy phần bất đắc dĩ, càng nhiều vẫn là đắng chát. Long Phàm trưởng lão, ngươi trong giọng nói giống như có chút khó khăn. Dịch Thiên Vân nhìn ra không thích hợp, cái này là có chút khó khăn, trước kia chúng ta chính là ủng hộ vô điều kiện người thừa kế, dẫn đến người thừa kế đại lượng sử dụng, có chút thậm chí lãng phí ở phía sau chết lúc sau. Hết thảy đều uổng phí, Long Phàm trưởng lão xấu hổ nói. Theo lý mà nói, ngươi làm ngũ sắc đế vương Long đại nhân người thừa kế, chúng ta hẳn là toàn lực bồi dưỡng mới là, bất quá vì công bằng một số, chỉ có thể làm như vậy, cho nên hy vọng ngươi bỏ qua cho, cái này vẫn có thể lý giải. Dịch Thiên Vân cười lắc đầu. Xem ra trước mấy đời người thừa kế vẫn là hố to loại hình, tài nguyên bị tốn hao rất nhiều, còn bị lãng phí, nếu không Long Phàm trưởng lão cũng sẽ không như thế làm không tiết chế sử dụng. Vậy nhưng không có lợi cho tu luyện, càng bất lợi cho yêu long tộc, tình huống đủ kiểu rơi vào đường cùng. Chỉ có thể dùng độ cống hiến đem đổi lấy, bất quá ngoài định mức đặc thù chiếu cố cho. Đổi lấy tài nguyên cần thiết độ cống hiến vẫn tương đối hơi thấp, xem như một loại chiếu cố, cái này sau này có thể tới chúng ta yêu long tộc tìm hiểu một chút. Tùy tiện hoan nghênh ngươi đến. Long Phàm trưởng lão cũng không có đặc biệt ép ở lại Dịch Thiên Vân. Đi qua, đoán chừng gặp nhiều người thừa kế, hết thảy đều tương đối tùy duyên, trước đó chính là quá muốn cho người thừa kế trở về. Đây chính là ngũ sắc đế vương Long người thừa kế, sau này có thể trở thành siêu cấp cường giả tồn tại. Thế lực nào không yêu, chỉ là bị hố sợ, liền để xem nhìn thái độ mà đối đãi, ta biết. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng nói. Vậy bây giờ bắt đầu đàm yêu long tộc bị khống chế sự tình. Tin tưởng Quang Phàm chi vực các trưởng lão đã nói với các ngươi qua, nói qua. Chúng ta chính là vì này mà đến, chúng ta yêu long tộc cho tới nay đều không có tương tự khống chế phương thức. Nhất định là có người oan uổng chúng ta, cố ý hãm hại chúng ta. Long Phàm trưởng lão tràn đầy phẫn nộ. Không biết trí nhớ kia vẫn tồn tại a, có thể hay không để cho ta xem xét. Đương nhiên còn có, hiện tại liền bày biện ra đến. Dịch Thiên Vân bắt lấy trong đó một tên thiên ảnh tộc đầu, sau đó đem hắn ký ức cho phóng xuất ra. Loại phương thức này cơ bản không thể làm bộ, không giống trước đó Dịch Thiên Vân đơn độc phóng xuất như thế, cái kia loại là có thể làm bộ. Cái này loại liền không có cách nào làm bộ, tại đem trí nhớ kia cho phóng xuất ra lúc sau. Này lại bọn hắn rốt cục thật sự rõ ràng nhìn thấy cái kia yêu long tộc bộ dáng. Long Phàm trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm cái kia yêu long tộc một lát lúc sau, kinh ngạc nói, đây là Long Thăng trưởng lão. Long Thăng trưởng lão, Dịch Thiên Vân bọn hắn nghi hoặc nói, Long Thăng trưởng lão mất tích a? Không, Long Thăng trưởng lão vẫn luôn đợi tại trong tộc, chỗ nào đi ra qua, càng không khả năng sẽ những chiêu thức này, Long Phàm trưởng lão cau mày nói. Bất quá vì tẩy thoát hiềm nghi, ta hiện tại liền thông chi Long Thăng trưởng lão tới hỏi thăm một phen. Các ngươi chờ một chút, rất nhanh, đang thông chi lúc sau, Long Thăng trưởng lão rất nhanh liền đi tới, tu vi mạnh hơn. Đạt tới 9 sao chí tôn hậu kỳ tu vi, khẩn cấp như vậy tìm ta tới. Có chuyện gì a? Long Thăng trưởng lão khi đi tới, còn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, đem ký ức thả cho Long Thăng trưởng lão nhìn qua, Long Phàm. Trưởng lão ra hiệu Dịch Thiên Vân lần nữa phóng thích ký ức, Dịch Thiên Vân gật đầu một cái, liền đem trí nhớ kia thả ra. Long Thăng trưởng lão nhìn thấy lúc sau, giận tím mặt nói, nói đùa cái gì, ta làm sao lại cái này loại điều khiển phương pháp, huống hồ ta vẫn luôn đợi tại trong tộc, cơ bản không có từng đi ra ngoài, đây quả thực là nói xấu. Long Thăng trưởng lão trực tiếp phản bác, không thừa nhận đây là chính mình, thật không có ngoài dự liệu, nhưng cái này bóng người, lại thật là hắn, cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm?